Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngay cả cái gọi là phim séc cũng chưa từng xem. Nói thật, không phải do tôi thanh cao không muốn xem, mà tôi không biết cách đào loát. Giờ khắc này nhìn Cát Ngọc lộ một mảng ngực trắng như tuyết, tôi liền xông tới chui vào trong chăn, không nhịn được vươn bàn tay ra. Ai biết được mới chạm vào Cát Ngọc, bỗng nhiên cô ấy mở mắt ra. Thiếu lang, ngươi khinh bạc ta không hay lắm chứ? Cảnh tượng xung quanh bỗng nhiên biến ảo, tôi phát hiện mình đang ngồi dưới gốc cây đào, mà ở trên nhánh cây trước mặt tôi có một cô gái váy đỏ ngồi trên đó, lắc lư hai chân, tà váy đỏ đung đưa theo gió. Cô ta đưa tay vuốt mặt tôi cười nói: "Ngươi đang làm gì đó?" Bầu trời u ám, mưa nhỏ tí tách rơi xuống, giọt mưa rơi trên mặt tôi khiến tôi bỗng nhiên tỉnh lại. Tôi sợ hãi quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện bản thân đang ở một trạch viện cổ xưa, mà cảnh tượng trạch viện này rất giống những điều mà đại thúc Âu Phục đã kể cho tôi về tà chỉ đèn lồng. Tôi sợ hãi mau mau chạy ra bên ngoài. Vừa mới quay đầu chạy đi, bỗng nhiên nhìn thấy cô gái váy đỏ đang cầm theo một chiếc đèn lồng đỏ, bên trong sáng lên ánh nến mờ ảo. A, trái tim của tôi bỗng nhiên đau đớn. Tôi vươn tay che trái tim của chính mình, cảm giác cả người đều muốn đau rút gân. Tôi muốn chạy nhưng không đứng lên nổi, trong trái tim chuyển đến đau nhức khiến tôi cảm thấy không còn một chút sức lực nào. Tôi quỳ trên mặt đất, mặt hướng xuống mặt đất. Bỗng nhiên tôi thấy vũng nước mưa chiếu lên một cái bóng. A bố, a bố, anh làm sao vậy? Đột nhiên Cát Ngọc dùng sức lay tôi mấy cái. Tôi hất đầu từ trong ảo giác đi ra, nhìn thấy Cát Ngọc đang nằm trong lòng tôi. Tôi thở dài một cái, lau mồ hôi trên trán, ôm Cát Ngọc chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng tôi lại phát hiện ra viên mắt quỷ ở trong túi tôi, dĩ nhiên quỷ dị lăn tới đầu giường. Giờ khắc này nó đang ở gối tôi, ánh mắt trong veo nhìn chằm chằm tôi. Trong lòng cả kinh, nhớ tới Nghịch Thiên đã nói mắt quỷ có thể đo lường sự sống và cái chết, biết tương lai xoay chuyển mệnh cách. Đo lường sự sống và cái chết, biết tương lai. Kết hợp tình cảnh vừa rồi, tôi hẳn đã gặp tạt chỉ đèn lồng trong truyền thuyết Bạch Vũ Điệp, cũng chính là nha hoàn bị bấm gãy 10 ngón tay, mà nhìn dáng dấp cô ta chính là muốn giết tôi. Đây không phải là đo lường sự sống và cái chết sao? Việc này còn chưa phát sinh, đó không phải là chuyện tương lai hay sao? Trước lúc này, Nghịch Thiên đã nói hắn đang điều tra vị trí của cái giếng cổ kia. Đây là một trong số đó. Thứ hai, mau chóng tìm được mắt quỷ, lấy vật ấy để đối kháng Bạch Vũ Điệp. Tôi trước khi ngủ bị mắt quỷ đưa vào trong cảnh tượng tương lai, cũng có thể là mắt quỷ tạm thời để tôi biết rõ giờ chết của bản thân mình. Nhưng nghĩ lại không đúng, đây không phải là giờ chết của tôi. Đầu tiên cảnh tượng gặp Bạch Vũ Điệp vừa nãy khá giống với hai câu tiên đoán trên tờ giấy kia. Đèn lồng bên trong sáng lên ánh nến, người muốn che trái tim, múa rối xuất hiện trong mưa, người lại sống mãi không chết. Lúc tôi chạy trốn, Bạch Vũ Điệp ngồi trên cây đào, cầm một chiếc đèn lồng màu đỏ, bỗng nhiên sáng lên ánh nến. Đây là câu nói đầu tiên của lời tiên đoán. Mà sau khi tôi thấy đèn lồng bên trong sáng lên ánh nến, trái tim của tôi đau vô cùng. Đau đến nỗi tôi không chạy nổi, quỳ trên mặt đất. Sau đó ở vũng nước mưa trên mặt đất, tôi nhìn thấy một cái bóng đen. Cụ thể là ai tôi chưa thấy rõ, liền bị Cát Ngọc đánh thức. Nói cách khác, Bạch Vũ Điệp sẽ không giết tôi, ngược lại sẽ để tôi sống mãi không chết. Tình huống thế nào thì mới có thể sống mãi không chết đây? Trong đầu xẹt qua một tia chớp, tôi chợt nhớ tới Nghịch Thiên. Cái gọi là sống mãi không chết, chẳng lẽ Bạch Vũ Điệp định đem tôi làm thành con rối để cùng cô ta chơi đùa sao? Nếu như vậy, đó thực sự là sống mãi không chết. Trong lòng tôi càng ngày càng sợ sệt, nằm ở trên giường đều bắt đầu run rẩy. Tôi cầm viên mắt quỷ lên, nhỏ giọng nói: "Mắt quỷ, ngươi có thể đem tất cả mọi chuyện tương lai nói cho ta biết được không?" Mắt quỷ không có nháy mắt, cũng không làm ra bất kỳ phản ứng nào, như thể đột nhiên biến thành một viên cầu pha lê. Tôi không biết cách để sử dụng mắt quỷ, liền đem nó thu cẩn thận bỏ vào trong túi. Nằm ở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.